Chương 42, FNB. Một ngáy mắt, nguyên bản có thể muốn hồi lâu, chờ một phương hao hết mình tích lũy được ma pháp khí tức, mới có thể phân ra thắng bại đại ma pháp sư ở giữa quyết đấu, cứ như vậy hạ màn. FNB nhìn một chút mình kia hai cái bị bỏng bị thương bàn tay, trên mặt mang thất vọng cười khổ, cho dù là dùng cao cấp nhất hóa đá ma pháp, cũng vô pháp cam đoan nhục thể phàm thai tiếp nhận trùng kích như thế lực a đáng tiếc. Tán đi ma pháp trên bàn tay thời khắc đó xương đau đớn bắt đầu quay phá, FNB sắc mặt cu nở dê trắng bệnh. Hắn tựa vào môn kia lạnh lùng như cũ đại pháo bên cạnh, như có điều suy nghĩ nhìn xem bàn tay của mình. Là hạng người gì, có thể nghĩ ra đáng sợ như vậy nguyên lý ma pháp sư không thiếu hụt công kích từ xa thủ đoạn, thậm chí một mực dùng công kích khoảng cách đến nghiền ép phàm nhân. Thế nhưng là trước mắt loại này có thể cải biến công kích hình thức, lại chưa từng bị người phát hiện. Chế tạo một cái có thể bạo tạc đồ vật kỳ thật đối với ma pháp sư tới nói vô cùng đơn giản. Luyện kim thuật sĩ nhóm cũng có thể chế tạo một chút chất nổ thế nhưng là những cái kia chất nổ đều chỉ có thể dựa vào né mở các loại thủ đoạn phóng thích, công kích khoảng cách đương nhiên cực kỳ nhỏ. Loại này gọi là đại pháo đồ vật không giống, nó vờ ơ y ma phương pháp trái ngược, vờ ơ y ma lợi dụng bạo tạc trong nháy mắt bành trướng, đến thôi động vật thể lấy tốc độ cực cao phi hành. Lợi dụng tốc độ giết người, đây chính là lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lão sư thật vất vả từ dưới đất bò dậy học đồ William lảo đảo đi tới FNB bên người, che lấy lồng ngực của mình thở hào hẹn. Hắn vừa mới còn cho là mình đã chết chắc, nhưng bây giờ lại chờ được một cái phong hồi lộ chuyện. Cái kia vừa mới còn không ai bị nổi, tựa hồ không cách nào ngăn cản đại ma pháp sư, giờ này khắc này vờ y ma như là thịt nát đồng dạng nằm trên mặt đất, không có hơi có chút khí tức. Dài sân đại ma pháp sư chết rồi. Mà lại là bị một chiêu giết chết màn này lực trùng kích quá mạnh, William còn cần thật tốt tiêu hóa một chút. Bất quá không đợi hắn tiêu hóa sạch sẽ trong lòng rung động, hình tượng liền trở nên càng thêm huyết tinh. Máu tươi bắt đầu chảy ra những cái kia lớn chừng hạt đậu miệng vết thương, đang làm lạnh trước đó hội tụ vào một chỗ, đã tuôn ra màu trắng thủng trăm ngàn lỗ ma pháp sư trường bảo. Sau đó, những này tản ra nhạt dòng máu màu xanh lam bắt đầu ở bóng loáng như gương đá cẩm thạch trên mặt đất khuyết tán ra đến, nhìn xem đều để người buồn nôn. Phải biết, hỏa hệ ma pháp vẫn luôn là tính so sánh giá cả cao nhất ma pháp, uy lực của nó cường hãn, chuẩn bị tốc độ tương đối nhanh, công kích khoảng cách QNZ xa nhất, là ma pháp sư nhóm thích nhất sử dụng ma pháp. Còn lại ma pháp chủng loại liền tương đối kiếm tẩu thiên phong. Lôi hệ ma pháp tốc độ công kích nhanh nhất nhưng là thời gian chuẩn bị dài nhất thi triển độ khó cao nhất, phong hệ ma pháp theo ly thể khoảng cách gia tăng cường độ yếu bớt rất nhanh cho nên không thích hợp viễn chiến về phần nói thủy hệ ma pháp, tiêu hao ma pháp khí tức quá cao, thuộc về câu thông tự nhiên mượn lực hình ma pháp, là tinh diệu nhất QNZ tối không có lời ma pháp thủ đoạn, có rất ít ma pháp sư nguyện ý nghiên cứu. Cho nên, có rất ít ma pháp sư lúc quyết đấu là đổ máu mà chết. Ma pháp sư cũng rất ít có thể nhìn thấy lẫn nhau ở giữa hủy hệ tờ gì cờ hờ, bởi vì tu luyện ma pháp khí tức quan hệ, máu của bọn hắn cùng phàm nhân hủy hệ tờ gì cờ hờ có rõ ràng khác biệt, tản ra nhàn nhạt lam sắc quan mang. Thấy được máu tươi William lại bắt đầu cảm thấy mình dạ dày cuồn cuộn, ma pháp sư là một cái cao nhã tồn tại, bọn hắn đều là gặp không quen máu người văn minh, cho nên một lần tình cờ nhìn thấy nhiều máu như vậy bày trên mặt đất. William rất có một loại muốn nôn mửa xúc động. Người chính là như vậy, dù là ma pháp sư tại một lần trong chiến tranh khả năng dùng ma pháp đồ sát mấy trăm phàm nhân, bọn hắn cũng là không thể gặp máu tanh nhất là, không thể gặp đến từ đồng bạn huyết tinh. Ta muốn đi một chuyến hệ lãn hiệu. FNB nhịn đau đi trở về đến bàn của mình bên cạnh, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình dược tề, ngã xuống mình bị thương hai lòng bàn tay bên trên, dừng lại mở miệng hỏi, người, nguyện ý. Cùng đi với ta sao ở nơi đó, có thể học được loại này mới ma pháp. William thật vất vả đè xuống kia cố nôn khan xúc động, mở miệng hỏi. Đúng vậy à, ta chuẩn bị đi xem một chút, nhìn xem nơi đó đến tột cùng có cái gì chuyện thú vị. FNB nhẹ gật đầu, người thiên phú không tồi, niên kỷ cũng rất tốt, đến đó, cũng có thể kế thừa y lì bát của ta. Ta nguyện ý đi, ta nguyện ý cùng ngài cùng đi. William cảm thấy. Có thể kế thừa FNB Iliabat, dù là tại phàm nhân trong lãnh địa sinh hoạt một năm, cũng không phải cái gì không thể chịu được sự tình. FNB tiếp tục gật đầu, sau đó có chút chật vật mở ra hai chân, đi hướng cổng phương hướng, đi theo ta đi nơi này đã không có gì có thế lưu luyến đồ vật. Thánh ma đế quốc tương lai không ở nơi này, tương lai của chúng ta QNZ không ở nơi này. Mục nát, sa đọa, vô năng, mềm yếu FNB vừa đi xuống thang lầu, một bên trong miệng thì thầm lấy một chút khó nghe từ ngữ. William biết mình lão sư tại hình dung cái này đế quốc cổ xưa, cho nên hắn chỉ có thể túi đầu không nói một lời. Loại này lôi kéo thức cao bình lưỡng dụng pháo xe ngựa, hẳn là bố trí tại bộ binh phương trận hai cánh, bọn chúng phải bảo đảm toàn bộ binh phương trận không nhận cự long uy hiếp, đây là nhiệm vụ thiết yếu. Tại một cái trên bản vẽ, họa lọn buộc vòng quanh một cái toàn chiến đấu mới phương trận. Cờ Dít mặc dù có được một cái văn minh khoa học kỹ thuật đây, hắn có vô số tướng lĩnh đối với chiến tranh lý giải cùng làm, QNZ có vô số quý giá tư liệu tổng kết, thế nhưng là hắn không cách nào làm được đem những kiến thức này biến hóa phát triển. Nói trắng ra là, hắn liền là một cái vận chuyển đạo văn người an gian, không cách nào làm được kết hợp lại từ không sinh có loại chuyện này. Tỷ như nói, kiến thức của hắn trong kho, khẳng định là không có bộ đội trên đất liền như thế nào phòng ngự hỏa long loại này luận văn hoặc là bố trí chiến thuật tường giải. Tại mỗi một cái bộ binh phương trận, cũng chính là một cái doanh 300 tên tay súng bên ngoài, bố trí lại 4 môn pháo cao xạ kia thêm ra tới binh sĩ tính thế nào là tính tới cái này trong doanh trại, vẫn là bày ở đoàn trúc trong bộ đội kẹt đưa ra nghi vấn của mình. Nghe được cái này, Cờ Dít cũng không thể không thỏa hiệp, mở miệng nói ra, xét thấy phòng không bộ đội đặc thù, ta cảm thấy hẳn là bố trí tại doanh cấp trong đơn vị, để chi bộ đội này có thể độc lập tác chiến cùng phòng ngự. Mỗi một cái doanh mở rộng một chút, nguyên bản nhân số khẳng định là không được, một cái doanh mở rộng đến 500 người đi đoàn trúc pháo binh lại tăng cường một chút. Một cái doanh 500 người, 300 tên quang đạn binh, dự xếp đặt 40 tên xạ thủ súng máy, chuẩn bị trang bị kiểu mới súng máy làm bộ binh tự động hỏa lực chu cô tờ, tính đến hơn 60 cái pháo cao xạ tay cùng học đồ tổng cộng là hơn 400 người, những người còn lại đều có thể làm bổ sung chia ra qua nở đồ quân nhu. Hóa lò đối với hiện tại doanh cấp biên chế như lòng bàn tay, mở miệng tính toán no y đoàn trúc pháo binh cũng muốn mở rộng, 400 người trang bị 20 ổ hỏa pháo, cũng kém không nhiều cờ N4 môn pháo cao xạ đến điểm hộ cái này lại muốn mở rộng 60 người tả hữu. Tăng thêm nguyên bản đoàn bộ nhân viên còn có hậu cần đồ quân nhu nhân viên, một đoàn muốn thẳng bước 2.000 người trình độ. Đồng dạng, đã thân quen bờ chột QNZ nói theo. Trên thực tế, ta cảm thấy loại tình huống này, cũng không bằng đem một đoàn thiết đặt làm 5 doanh chế, trực tiếp mở rộng đến 2.500 người thích hợp hơn. Cờ Dít ngược lại là cảm thấy, hậu thế quân Mỹ cao y chu nở dê loa y kế lớn biên chế bộ đội, độc lập năng lực tác chiến càng tốt hơn, sức chiến đấu cu nở dê cao hơn một chút. Rốt cuộc hắn tương lai là kiên quyết muốn đi đạn dược chút xuống vũ khí nghiền ép chiến thuật, đối mặt ma pháp sư cùng lòng kỵ sĩ những này đối thủ, hắn cũng không dám dùng cái gì chiến thuật loại hình đi mạo hiểm cho nên. Hắn đương nhiên cảm thấy quân Mỹ chiến thuật hệ thống đáng giá nhất hắn học tập. 5 cái doanh chiến thuật biên chế có thể cho những bộ binh này đoàn nhóm dự thiết quân nhu doanh biên chế, còn có thể ở phía sau đến trang bị xe bọc thép thậm chí là xe tăng tóm lại, nhiều người một chút, đoàn sức chiến đấu cũng liền càng có bảo hộ một chút. Kia cứ như vậy, mỗi cái doanh đều có hơn 500 tên lính, chúng ta chính diện trận tuyến sẽ kéo càng mở 4 môn pháo cao xạ, có thể ổn định toàn bộ doanh phòng tuyến sao? Hỏa lòn đưa ra mình nghi ngờ nói. Cờ Dít nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy, nếu như chiến tuyến kéo ra, một cái doanh khu vực phòng thủ cũng liền lớn hơn, 4 môn pháo cao xạ lại muốn đối phó mục tiêu trên không, lại có khả năng muốn đồng thời đối phó mục tiêu dưới đất, áp lực sẽ phi thường lớn. Vậy liền lại thêm 4 môn pháo cao xạ tình nguyện thiếu mở rộng mấy cái doanh. QNZ nhất định phải cam đoan bộ đội thiết thực năng lực tác chiến thật giống như lúc trước những người phàm tục kia đế quốc quân đội đồng dạng, nhân số lại nhiều, trước mặt ma pháp đế quốc, kỳ thật đều không dùng được. Cờ Dít cấp ra hắn tổng thể phương châm. Hắn cũng biết, một câu nói kia nói ra, nguyên bản oanh oanh liệt liệt tăng cường quân bị vận động, khả năng lập tức tốc độ liền muốn nghiêm trọng chậm lại. Nguyên bản, mùa áo dẫn giờ tại hãn hải tổ kiến thứ tư đoàn, Cố Lì Ả đã phụng mệnh tại Mên tổ kiến thứ 5 đoàn, nguyên bản phân tán tại cả nước các nơi thứ 3 đoàn, hiện tại đã tụ họp lại, đổi nơi đóng quân ẹ ạt cả sổ giao cho hiệp kẹt mở rộng. Đồng thời, 6 đoàn phụng mệnh tại Bắc quận thành lập, từ bờ trột chỉ huy. Thậm chí ngay cả treo hải quân tư lệnh tên tuổi dân đều phụng mệnh gây dựng một chi hải quân lục chiến đội một đoàn, trú đóng ở Phở Dì Thành. Sau đó, tại những này đơn vị mấy lần hiệu đoàn cơ sở bên trên, Cờ Dít thành lập cao cấp hơn sư cấp bộ chỉ huy, từ đơn vị đếm được đoàn trưởng đại diện sư trưởng vị trí, đồng thời bắt đầu xây dựng thêm hai chữ số bộ binh đoàn. Những này hai chữ số bộ binh đoàn trang bị đều là một đoàn đào thải xuống tới, sức chiến đấu cũng không cao, chỉ là làm bổ sung cùng đội dự bị đến xây dựng, bọn hắn đa số cũng đều là vũ khí lạnh trạng thái, số hiệu là 11 đoàn đến 16 đoàn, cộng thêm hải quân lục chiến đội 12 đoàn. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, hệ lản thiệu bộ đội biên chế bị cố định xuống dưới, sau này mở rộng DU theo chiếu bộ này phương pháp mệnh danh bộ đội phiên hiệu. Đồng thời mở rộng còn có Cờ Dít một cái trưởng khống quân đội bộ môn chính trị quân chính bộ, cái ngành này có thể bảo đảm bộ đội một mực trưởng khống tại Cờ Dít trong tay, cam đoan hệ lản hiệu bộ đội tư tưởng trên tuyệt đối thống nhất. Mặc dù như thế điên cuồng tăng cường quân bị, hệ lản thứ QNZ không có hoàn thành 25 cái đoàn hùng vĩ tăng cường quân bị kế hoạch, bọn hắn hiện tại chỉ có 14 cái đoàn, còn có 8 cái là không hợp tiêu chuẩn hàng 2 phòng giữ đoàn.